Sắt Trá Phong Vân, chương 613. Chàng trai, làm chiến sĩ không có tiền đồ, đến hệ chỉ huy đi, hạ. Góc truyện audio.com, 200 danh tướng, 200 danh tướng. Nam Môn Hướng Vinh ngẩn ngơ nhìn Càn Kình, tiểu quái vật này đến từ đâu? Nếu Càn Kình gần như không có sức chiến đấu chỉ tập trung vào mặt chỉ huy chiến tranh, ghi nhớ những người này thì còn hiểu được Hưng rõ ràng Càn Kình là chiến sĩ truy cầu sức chiến đấu cá nhân. Tuổi như vậy không thức tỉnh lực lượng huyết mạch nhưng đánh gục Vệ Bất Hoan nổi tiếng xấu xếp hạng 40 trên bảng bách chiến chiến sĩ hệ, nếu nói Càn Kình không phải là chiến sĩ truy cầu sức chiến đấu cá nhân thì không ai tin tưởng. Càn Kình thở hắt ra, phù, Càn Kình ngồi xuống ghế cười híp mắt nhìn Nam Môn Hướng Vinh. Mới rồi Càn Kình đã nói ra tư liệu 210 danh tướng. Nam Môn Hướng Vinh đăm chiêu nhìn Càn Kình. Tiểu tử này có trí nhớ thật là kinh người, dù gì không thức tỉnh lực lượng huyết mạch sau này không có khả năng sức chiến đấu cá nhân đạt đến đỉnh cao. Xem ra ta cần nghĩ cách dụ hắn bước lên con đường chỉ huy chiến tranh mới được. Trí nhớ xuất sắc tuy không phải tất cả tố chất để trở thành danh tướng nhưng ít nhất có thể bồi dưỡng thành tham mưu tác chiến, trước tiên nói ra các loại chiến lệ cung cấp tư liệu cho đại tướng. Chức vụ này có tiền đồ hơn những chiến sĩ bình thường truy cầu sức chiến đấu cá nhân rất nhiều. Nam Môn Hướng Vinh gật mạnh đầu. Đúng vậy, chờ tan học phải nhanh chóng tiếp xúc với tiểu tử này, nhìn xem hắn có nhiều tài năng mặt chỉ huy không. Nếu không thì lập tức đi tìm hiệu trưởng, thương lượng sắp xếp Càn Kình đến hệ chỉ huy bồi dưỡng hắn. Đứng dậy, các đệ tử trong phòng học cùng đứng lên cúi đầu, hành lễ với lão nhân đứng trên bục giảng. Càn Kình buộc phải đứng dậy lần nữa làm theo người khác rồi ngồi tại chỗ. Càn Kình hơi thắc mắc. Nghe nói giảng viên cao đẳng học viện chiến sĩ đều mang theo giáo án dạy học, tại sao lão nhân gia này đi tay không? Hôm nay nên dạy khóa tâm lý học quân sự. Ầm ầm ầm ầm ầm, ầm ầm ầm ầm ầm. Phòng học yên tĩnh vang một chuỗi thanh âm ầm ĩ, tựa như có trăm hòn đá nhỏ rớt xuống mặt bàn phát ra tiếng va chạm giòn vang. Càn Kình nhìn bạn học xung quanh lấy một miếng gỗ vuông từ dưới bàn học lên, bên trên vẽ những lằn chỉ giao nhau hợp thành ô vuông nhỏ kỳ lạ. Phía cuối những ô vuông nhỏ có các hạt nhỏ, mỗi một quân cờ khác những cái tên và các con số khác nhau. Đây là, một loại cờ, Càn Kình nghi hoặc nhìn bàn cờ và quân cờ trong tay mọi người. Càn Kình đọc nhiều sách vở, đừng nói là cờ lưu hành trong chân sách Hoàng Triều, dù là tại ma tộc thì hắn cũng biết chơi nhưng chưa từng thấy cờ nào kỳ quái như vậy. Càn Kình lấy bàn cờ giống y vậy, từ dưới bàn học có một bình chứa đủ quân cờ và tờ giấy chỉ cách sử dụng. Có tên là các loại chế độ xây dựng trong quân đội, con số đại biểu cho sức chiến đấu. Khi những quân cờ gom cùng nhau phối hợp nhất định thì con số trên mặt cờ sẽ thay đổi. Nếu phối hợp binh chủng thích hợp xuất hiện trên địa hình bàn cờ thì con số sẽ liên tục lên cao. Nếu phối hợp không thích hợp hoặc xuất hiện ở địa hình không thích hợp hoặc bị người bao vây thì sẽ yếu đi. Ma đạo khí, Càn Kình loay hoay bàn cờ và quân cờ, phát hiện chỉ có Minh Văn Sư mới hơi nhìn hiểu ma pháp Minh Văn quái dị. Không uổng là cao đẳng chiến tranh chinh phạt học viện, Càn Kình tặc lưỡi, mấy thứ này gom lại có lẽ 100 năm cũng không tiêu hao một viên ma hạch của ma thú cấp thấp nhất nhưng chế tạo rất. Góc truyện audio.com, công phu, dầm, lão nhân lấy một bàn cờ to từ dưới bàn lên, bàn cờ to hơn cái của Càn Kình gấp 5 lần. Đám lính mới các ngươi, lão nhân xắn tay áo, lắc cổ nói, hôm nay hãy xem ta giết sạch đội của các ngươi. Trên bàn cờ phát ra một luồng sáng dây lát chia thành vô số luồng sáng nối với toàn bộ bàn cờ trong phòng học hình thành mạng nhện kỳ dị. Tất cả quân cờ đều được luồng sáng kết nối. Càn Kình phát hiện có đệ tử chiến sĩ cầm mười mấy quân cờ lên, có đệ tử chỉ lấy mấy chục. Còn bàn cờ của Càn Kình, khi ấn dãy số trên thẻ đệ tử chiến sĩ vào hàng số nhô ra chỗ bàn cờ thì chỉ có 4 quân cờ lóe sáng có thể sử dụng. 40 hậu cần vận chuyển binh. Càn Kình nhìn 4 quân cờ trong tay, suýt chút bật cười khổ. Một ít vận chuyển binh có thể làm được gì? Trên bàn cờ xuất hiện rậm rạp các điểm sáng với đủ màu sắc, trong đó cũng có điểm sáng cùng màu với 4 quân cờ trong tay Càn Kình chớp lóe hậu phương đội ngũ. Đây là, Càn Kình nhanh chóng lật sách giới thiệu, đó không phải loại suy diễn chiến kỳ riêng của chiến tranh chinh phạt học viện, đệ tử và lão sư tự sắm vai quân đội lộ Tây Pháp Hoàng Triều rồi đọ sức. Căn cứ kết quả chiến đấu nhiều lần để ghi điểm, dựa theo quân công thăng chức hoặc giáng chức. Theo quân chức biến đổi thì quân đội có thể điều động sẽ ngày càng nhiều. Loại chiến kỳ này chẳng những kiểm tra năng lực chỉ huy của đệ tử mà còn có năng lực phối hợp với nhau. Nhiều chiến sĩ hỗ trợ sẽ tự động đến bên chu nhân của họ tập hợp chiến đấu quy mô nhỏ tăng cao năng lực chiến đấu. Càn Kình nhanh chóng phát hiện hắn không quen ai trong học viện, chỉ giữ 4 đội hậu cần vận chuyển binh thì làm được gì? Hoắc Nhĩ Thiết cười nhạt nhìn Càn Kình nghiêm túc nghiên cứu, đặt 15 quân cờ vào bàn cờ. Rất nhanh gần trăm đốm sang từ vị trí khác nhau tới gần Hoắc Nhĩ Thiết. Chỉ có bốn đội hậu cần vận chuyển binh. Lợi Lợi Chát Qua cười nhìn bốn điểm sáng trong bàn cờ của Càn Kình, nói. Lát nữa kiếm người chặn đường đi của hắn để hắn luôn kẹt ở hậu phương cuối cùng nguyên chiến trường, không được điểm thưởng sức chiến đấu, không cho hắn cơ hội được điểm, cũng cô cho hắn cơ hội quen tham chiến. Vậy thì cuối kỳ thi hắn sẽ rớt môn học này. Hoắc Nhĩ Thiết khe ngợi liếc Lợi Lợi Chát Qua. Tuy thực lực chiến đấu của đồng bạn huyết mạch hổ mang này không quá mạnh nhưng thủ đoạn độc ác thì hơn hẳn người. Sau này lên chiến trường nhân ma Hoắc Nhĩ Thiết sẽ cần Lợi Lợi Chát Qua hỗ trợ nhiều, giúp gã lập quân công. Bốn đội hậu cần vận chuyển binh, Càn Kình mệt mỏi nhìn binh lực trong tay, bỗng thấy nhớ phần đồ cuồng ca không biết sống chết ra sao trong cổ hoang sa hải. Phần đồ cuồng ca là quân nhân chuyên nghiệp từ nhỏ học chiến thuật chiến lược trong gia tộc. Bốn đội hậu cần vận chuyển binh trong tay Càn Kình và trong tay phần đồ cuồng ca phát huy ra uy lực hoàn toàn là hai khái niệm. Nên dùng như thế nào? Càn Kình nhìn địa bàn rộng lớn trước mắt, nhẹ gõ bàn, trong đầu nhớ lại sách vở khổng lồ đọc trong Càn gia. Trong đó có một quyển sách chiến đấu không có gì đáng khen do người thức tỉnh lực lượng huyết mạch thất bại của Càn gia hoàn thành. Nó rất nhỏ, không bắt mắt, thậm chí tiền bối chiến sĩ huyết mạch không hề ghi chép. Chỉ vì trong đó có một tờ khen thưởng kẹp trong quyển da dê không bắt mắt ghi lại cuộc chiến đấu đó. Cách chương.